Cực phẩm thần y, chương 2361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niwa Sayaya cau mày, đứng dậy nói. Giọng điệu của anh thật ngạo mạn, khiến tôi không thích lắm. Thật đáng tiếc, giọng điệu của tôi từ trước đến nay vẫn thế. Trần Gia Bảo lắc đầu, mỉm cười nói. Anh thích cũng được, không thích cũng không sao. Không liên quan gì đến tôi. Niwa Sayaya càng khó chịu hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu này. Anh có biết tôi là ai không? Có biết, Trần Gia Bảo trả lời. Khi tôi ở bên ngoài, Ga Suki đã phiên dịch những lời anh nói cho tôi nghe. Anh là thành viên Hoàng gia Nhật Bản. Nếu đã biết tôi là thành viên của Hoàng gia Nhật Bản, anh còn dám nói chuyện với tôi như thế này? Niwa Sayaya cười một cách khinh bỉ. Sợ là anh không muốn sống nữa. Ga Suki âm thầm lắc đầu. Nhìn Niwa Sayaya như một kẻ ngốc. Đừng nói anh ta chỉ là một thành viên hoàng gia. Cho dù anh ta là thiên hoàng, Trần Gia Bảo cũng dám đánh. Thân phận là thành viên hoàng gia. Trần Gia Bảo nhướng mày. Rất tuyệt vời sao? Cái gọi là thành viên hoàng gia lần cuối cùng khiêu khích tôi đã đều không có cơ hội để hối hận. Càng đừng nói đến người Nhật Bản các anh từ thời cổ đại đã được người Việt Nam tặng cho. Kim ấn của vua Hùng Hiền Vương là đồ vật được một trong các quốc gia cống nạp cho Việt Nam. Vì vậy, thân phận của anh là một thành viên hoàng gia Nhật Bản làm sao có thể so sánh được với con cháu của vua Hùng cao quý của Việt Nam? Anh có tư cách gì mà làm ầm ở trước mặt tôi? Trước kia, một cựu quý tộc của hoàng gia nước Anh tên gọi là Thắng Mộng Việt có một lần khiêu khích Trần Gia Bảo ở tỉnh Hà Tĩnh, còn mời tới đoàn kỵ sĩ giáo đình để đối phó với Trần Gia Bảo. Sau đó, kết quả cuối cùng đương nhiên là rất thê thảm. Vì vậy, trong mắt Trần Gia Bảo, thành viên hoàng gia đình hoàng gia, những thứ này không khác gì con kiến nhỏ. Niwa Sayaya sững sờ, nụ cười khinh thường biến mất. Giữa lông mày lên vẻ tức giận, trầm giọng nói, anh rốt cuộc là ai? Lại dám coi thường hoàng gia Nhật Bản chúng tôi? Có tin hay không, tôi sẽ khiến anh không bao giờ có thể rời khỏi Nhật Bản. Đương nhiên anh ấy có tư cách, Terai Chika đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì anh ấy là Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đã làm loạn Nhật Bản đến long trời lở đất. Anh nói xem anh ấy có tư cách nói điều này hay không? Trần Gia Bảo, Niwa Sayaya không khỏi thốt lên. Anh chính là Trần Gia Bảo sao? Đương nhiên, nếu sai cho đổi L. Niwa Sayaya nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới một lần nữa, đột nhiên bật cười thật to. Chấm, thì ra anh chính là Trần Gia Bảo. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ không biết phải đi đâu để tìm anh, dạy cho anh một bài học. Không nghĩ tới, anh lại tự mình đưa tới tận cửa nhà chúng tôi. Thật sự là thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không có cửa anh lại tự mình đến. Iga Suki trợn tròn mắt, không nói nên lời. Phản ứng của Niwa Sayaya hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cô ta. Lúc này Niwa Sayaya vẫn dám khiêu khích Trần Gia Bảo. Anh A không phải là kẻ ngốc đó chứ. Terai Chika càng không nói nên lời. Ôm chán, giả vờ không quen biết Niwa Sayaya. Thậm chí, cô ta còn hy vọng Trần Gia Bảo dạy cho Niwa Sayaya một bài học. Thật sự là quá mất thể diện. Trần Gia Bảo lắc đầu, hoàn toàn không để Niwa Sayaya vào trong mắt. Cách chương.